Mặt nạ tình yêu, chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, hi à, tạm biệt cậu tớ đi đây. Cậu đi đâu vậy Jin? Cho tớ đi cùng với. Không được, tớ phải về với bạn gái tớ. Cô ấy đang đợi tớ. Tạm biệt cậu, đừng bỏ tớ. Jin ơi, xin lỗi cậu, nhưng tớ chỉ yêu mỗi mình cô ấy mà thôi. Hắn lạnh lùng hất tay nó ra, và bỏ đi một cách lạnh lùng. Không, đừng, nó ngồi bật dậy hét to, mồ hôi hột đầm đìa cả trán, nó thở hắc ra từng đợt. Chị ơi, chị sao vậy? Mi nằm bên cạnh, nghe nó hét vội ngồi dậy, lay lay vai nó, lo lắng hỏi, à, không, sao, đâu, Mi, nó bần thần quay sang, nhấp môi nói, thôi cũng sáng rồi, mình dậy luôn đi chị. Mi nhìn đồng hồ, rồi quay sang mỉm cười nói. Ừ mình đi, nó quay sang mỉm gượng gạo rồi đứng dậy. Cả hai chị em, cùng nhau vệ sinh rồi bước xuống nhà cùng mẹ ăn sáng. Hi à, hôm nay nhìn con không được khỏe. Mẹ nó lo lắng, dạ không sao đâu mẹ. Tại con hơi mệt mỏi tí. Nó nuốt hết ngụm cơm nhỏ rồi nói. Vậy tí hai chị em mình ra ngoài hóng mát nha chị, hôm nay là chủ nhật mà. Mi thò đầu sang nhìn nó nói. Ừ đúng đó, ra ngoài sẽ cảm giác thoải mái hơn đó con. Mẹ nó nhìn nó lo lắng nói. Ừ, dạ, nó khẽ gượng cười rồi nói. Sau bữa ăn, cả hai chị em cùng nhau đi dạo trên đường phố, nhìn nó lúc này đây vẫn bần thần. Và xuống xác, có một linh cảm thật sự rất xấu đang dâng lên trong người nó. Linh cảm giấc mơ khi nãy sẽ thành sự thật, nó sợ lắm. Sợ đến tê tái cả lòng. Chị ơi, ăn kem không? Mi nhìn nó hỏi. Thôi, em ăn đi. Nó quay sang Mi, thẫn thờ nói. Vậy chị chờ em tí. Mi mỉm cười rồi chạy đi. Ờ, nó gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Bây giờ đây nó thầm nghĩ. Liệu mình có nên về nhà để tìm hắn? Để tâm hồn được thanh thản khi hắn vẫn còn đó. Thế nhưng tại sao lòng nó vẫn dấy lên một cảm giác lo sợ? Đến lạ lùng, không phải nó không tin hắn, mà là vì cơn ác mộng hôm nay. Thật sự quá kinh khủng. Chị à, mình đi thôi. Mi vừa cầm cây kem, vừa nói. Mi à, nó khẽ kêu. Dạ, Mi quay sang tròn mắt nhìn nó. Nếu em có linh cảm rằng mình sắp mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời mình, thì em sẽ trốn tránh, hay là đối diện? Nó bần thần hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về một hướng vô định. Em sẽ tìm hiểu xem, liệu cái linh cảm ấy có phải là sự thật không? Mi ngập ngừng rồi nói. Đúng rồi, phải xác nhận mới được. Nó nói rồi vụt chạy đi. Chị, chờ em với. Mi ở sau luống cuống chạy theo. Vừa chạy nó vừa đưa tay lên cổ nắm chặt lấy sợi dây chuyền và cầu nguyện. Jin à, cậu đang ở nhà phải không? Đúng vậy, nó cắn chặt môi một cách kiên quyết. Sau một hồi chạy vật vã, cuối cùng nó cũng dừng lại trước cửa nhà mình, nhìn bên ngoài cửa hoàn toàn không khóa, không những vậy còn hoang hoác mở ra. Nó lo lắng vội chạy vào nhà. Jin ơi, Jin à, nó hét toáng tên hắn lên, chẳng một tiếng đáp lại làm lòng nó càng lo lắng hơn nhiều. Nó chạy nhanh vào phòng hắn, nhìn căn phòng hoàn toàn trống trơn, tủ quần áo thì không còn một bộ đồ. Nó suy sụp ngồi bệt xuống. Chẳng lẽ cái giấc mơ đó đã thành sự thật? Chẳng lẽ hắn đã rời bỏ nó thật rồi sao? Đúng rồi. Có lẽ hắn muốn rời bỏ nó nên hôm qua mới tặng nó dây chuyền như món quà cuối cùng. Nghĩ tới đây lòng nó như xe lại. Đau quá, ai làm ơn cứu nó với? Nó cảm thấy dường như có một cái gì đó đè nặng lên trái tim nó, làm tim nó dường như không thể đập được nữa. Nước mắt nó rơi. Rơi thật rồi, chị à, sao chị chạy nhanh quá vậy? Mi thở hổn hển nhìn nó hỏi. Nó không trả lời, chỉ quay lại nhìn Mi mà mắt đã đầm đìa nước mắt. Mi lo lắng chạy nhanh lại chỗ nó. Chị à, chị sao vậy chị? Chuyện gì đã xảy ra? Chấm, Mi lật đật hỏi. Jin đi mất rồi Mi à. Nó gằn ra từng tiếng một cách mệt nhọc. Sao lại có chuyện được? Anh ấy không thể bỏ chị đi được đâu. Mi phân bua cho hắn. Chuyện ấy là thật ấy Mi ạ, cậu ấy đã biết quá khứ của mình. và trong cái quá khứ ấy cậu ấy có một cô bạn gái đang chờ cậu ấy và hình như bây giờ cậu ấy đã trở về bên cạnh cô ấy rồi. Nó nói mà như ngàn mũi dao đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của nó. Chuyện này là thật sao? Mi há hốc miệng lên hỏi. Nó khẽ gật đầu mà không nói gì. Nước mắt của nó từ nãy đến giờ không ngừng tuôn ra. Chị đừng khóc nữa mà. Em tin anh Jin sẽ không làm như vậy. Mi vội chạy lại ôm chặt nó. Mà nước mắt Mi cũng đã rơi rồi. Trong lúc đó có một người đã bước vào nhà. Ai đang bước vào, vì sao hắn lại biến mất? Cách chương.